Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, 569. Chương 569, thực tiễn. Tuy là khắp nơi đều có Hoàng Thiên Nghĩa Quân, nhưng Hoa Hiệu nơi vẫn chưa hỗn loạn. Cái này cùng các đời thiên hạ đại loạn tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Thiên tôn đạo nghiễm vì truyền bá. Dân chúng tin tưởng thiên tôn chi đạo, mà thiên tôn môn đồ trực tiếp chịu hoàng siêu chỉ huy. Không có phát sinh lưu dân hoặc là bọn phỉ, đầy đất một huyện, một tháng bên trong tất nhiên dẹp yên. Kế tiếp có thể khôi phục bình thường sinh sản. Hoàng siêu ở giữa tọa trấn, có thể trực tiếp chỉ huy từng cái môn đồ. Tuyệt vô âm phụng dương vi, vi phạm hoàng siêu bản ý việc. Mỗi cái thiên tôn đạo môn đồ bảo hiểm tất cả cầm ban sơ nhiệt tình cùng chính mình khắc chế. Hoàng thiên đại quân bách chiến bách thắng, triều đình co rút lại phòng thủ. Hoàng siêu cũng không gấp với một lần là xong. Hắn càng nhiều tinh lực quan tâm khu chiếm lĩnh phát triển. Trương Hoa ngồi ở huyện Nha trong đại đường, đều đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh, phái người đi ra ngoài dán bố cáo chiêu an. Mở ra kho lúa, cứu tế bách tính, làm xong tổ chức công tác, không nên xuất hiện lỗ thủng, chỉnh lý quan phủ hồ sơ, phúc thẩm oan án, huyện Nha cả ngày mở ra, tiếp thu tất cả mọi người kiện lên cấp trên, phân ra một đội thiên tôn môn đồ tiến hành tra xét. Lại phái một, khác đội thiên tôn môn đồ, thăm viếng từng cái thôn xóm. Cần phải nhắc lại tôn chỉ của chúng ta, để mỗi cái bách tính đều có thể hiểu rõ. Địa phương thế gia có một trần gia, không chừa chuyện ác, chiếm đoạt dân điền, cấu kết quan phủ, thảo gian nhân mạng, bách tính khổ không thể tả. Trương Hoa lập tức hạ thủ, đem mình học sinh phái đi ra ngoài tiến hành điều tra. Lại căn dặn bọn họ, mỗi ngày cầu khẩn, cho thiên tôn báo cáo việc này. Tùy thời xin thiên tôn hiển thánh, cắt không thể phớt lờ. Trần gia lão tộc trưởng bái phỏng Trương Hoa. Hai người chưa nói vài câu liền phát sinh khắc khẩu. Trương Hoa cười lạnh nói, các ngươi trong tộc, không ai sạch sẽ, còn muốn để cho ta thêm vào khai ân. Chào ngươi đại mặt mũi. Lão tộc trưởng đồng dạng ngôn từ lạnh lùng. Trương đại nhân, ta Trần gia môn sinh trải rộng thiên hạ. Cùng Tư Mã gia, Lục gia, Chu gia, Tôn gia, Vương gia đều là thế giao. Người nghĩ đem ta bộ tộc người nhổ tận gốc, là muốn khắp thiên hạ là địch sao? Người thiên tôn nói thủ lĩnh cũng không dám làm như vậy bất chí việc. Đại nhân ngươi như hạ thủ, tất nhiên là trời hạ sĩ tử sở bỏ. Trong tộc ta tử đệ nguyện ý phụ tá đại nhân bày mưu tính kế. Về sau phụ trợ lẫn nhau, chính là hai bên cùng có lợi, bằng không đợi đến Hoàng Thiên chiếm giữ thiên hạ, đại nhân liền khó có thể tìm được chúng ta như vậy thành khẩn minh hữu. Thiên hạ cuối cùng còn muốn sĩ tử tới thống trị, đại nhân ngài về sau nhất định phong hầu bái tướng. Lão phu có một tôn nữ chưa gả, tiểu thư khuê các, thiên sinh lệ chất, lão tộc trưởng có chuẩn bị mà đến. Muốn mượn hơi cái này một vị Hoàng Thiên quân nhân vật trọng yếu. Chẳng những phân tích quan hệ lợi hại, hoàn nguyện ý với hắn thành lập quan hệ thông gia quan hệ. Trương Hoa lộ ra một cái mỉm cười. Thiên hạ sĩ tử, vong thiên hạ giả, chính là các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm đích sĩ tử. Đáng tiếc, ta thiên tôn nói trướng mắt các ngươi. Lão nhân gia ngươi có tôn nữ. Nhưng là bộ tộc của ngươi người bức tử mạng người, đem người buôn bán làm nô, đánh chết người phía sau tìm người thế tội vu oan giá họa. Mắc phải này trùng trùng hành vi phạm tội, ngươi lại nghĩ tới hài tử của người khác sao? Ngươi cùng này xin cùng này để ý, ta muốn diệt ngươi bộ tộc, không thẹn với lương tâm, còn có người vì vậy oán hận. A hát, cùng ta thiên tôn nói là địch. Lẽ nào cho là chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình? Ta thiên tôn nói, không thiếu thống trị người trong thiên hạ mới. Chỉ có Trần Gia nhảy ra lâu năm hành vi phạm tội, đem nhân vật chủ yếu kéo vào Matrix, có Hoàng Siêu thôi miên, căn bản không người có thể nói xạo. Trần Gia tan biến, Trương Hoa nhưng thật giống như làm nhất kiện rất đơn giản sự tình. Hắn dò xét tình cảnh, đối với người bên cạnh nói ra, các người chúng an bài một nhóm tinh thông nông nghiệp người, dẫn dắt binh sĩ, phân tán đến từng cái trang tử truyền lại nông học, cần phải ở mỗi cái trang tử xây lập thiên tôn nói. Mỗi chỗ có ít nhất một hai người muốn trở thành thiên tôn môn đồ. Hiện tại trở thành Hoàng Siêu môn đồ cũng cần khảo hạch. Chỉ có trung thực với thiên tôn người một nhà mới có tư cách liên vào Matrix. Bởi vì tiến nhập Matrix liền ý nghĩa mở ra hiến thức đại môn. Mỗi người đều có thể học được đạo lý cùng tri thức. Để bọn họ ré mây nhìn thấy mặt trời. Người nào nỗ lực người đó liền có thể trở nên càng thêm ưu tú. Mà thiên tôn nói bổ nhiệm xong toàn bộ từ Matrix khảo hạch. Đây là thực hiện bình đẳng trụ cột. Hoàng Siêu dùng một cái tương lai thế giới siêu cấp hệ thống Hoành Suico thay mặt thế giới. Thắng lợi không có bất ngờ. Hắn càng nhiều là tiến hành thực nghiệm cùng tích lũy. Nói ngắn gọn, chính là luyện tập thống trị thế giới. Hoàng Siêu đem lực lượng siêu cấp cùng quốc gia dung hợp dân tộc. Nhìn mình dẫn đạo quá trình sẽ có cái gì sơ hở. Đây là một lần diễn thử. Trương Hoa phản hồi thị trấn. Chính mình đã từng học sinh. Cũng có phụ trách sự vụ. Một người hội báo nói. Lão sư, Triệu Phi đạo trưởng đến rồi. Trương Hoa sững sờ. Hỏi, tới không phải là hạ nhân. Trong học viện thiếu niên chọn xong sao? Người nọ trả lời. Triệu Phi đạo trưởng chỉ là tiện đường trải qua. Mặt khác học viện thành viên tuyển chọn đã hoàn thành. Bổn huyện lựa ra 320 danh vừa độ tuổi hài đồng. Đã an bài xong nơi ở ăn ở. Chờ đợi hạ đạo trưởng cuối cùng tuyển chọn. Trương Hoa gật đầu nói. Được, ta đi nhìn Triệu Phi. Một cái tiên phong đạo cốt bóng người xuất hiện tại cửa thành. Ha ha cười dài. Vang át hành vân, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh hai người. Trương Hoa, nơi đây để cho ngươi chỉnh cực kỳ hồng hỏa a. Triệu Phi ngươi không đi hủy Phật báng nói. Tới ta đây làm cái gì? Hai người làm thiên tôn nói ban sơ mầm móng. Đã trở thành cao tầng, thiên tôn đạo môn đồ. Đã căn cứ năng lực chia làm đạo đồ, đạo sĩ, đạo trưởng, đại đạo trưởng. Như thế chóc gấp phân cấp pháp, đương nhiên là Hoàng Siêu vỗ đầu một cái nghĩ ra, hiệu quả không tệ, để hắn môn hạ học tập công tác còn có nhiệt tình. A hát, người bên này có một tà đạo danh tiếng không nhỏ a. Ta qua vạch trần hắn, tốt gọi người minh bạch, chỉ có thiên tôn mới là chính đạo, lão tiểu tử này dùng hỏa dược cùng thả lỏng hương phấn. Có thể gọi lôi có thể phun lửa. Tin không ít người a. Ta đang muốn đánh hắn cái vẻ mặt đào hoa. Cho hắn biết gạt người hạ tràng. Được rồi không nói. Ta lên đường. Triệu Phi thuộc về thiên tôn nói phá tổ. Chuyên chú cho còn lại gạt người tông giáo phá. Nghiệp vụ thành thạo. Tinh thông 100 chủng trang bị bức phương pháp. Hắn ở trong lòng cầu khẩn thật lâu. Chiếm được thiên tôn liên hệ. Lúc này thả người nhảy, trường kiếm vừa may ra khỏi vỏ, nâng hắn phi thiên mà đi, không trung lưu hắn lại ha ha cười dài, thoạt nhìn, thật giống như hắn người này thành tựu kiếm tiên, phóng khoáng ngông nghênh, nhưng mà tài nghệ của hắn, chỉ có vừa rồi triển lộ khinh công. Chiều hôm đó, hạ nhưng đạo trưởng đã đến, với hắn tới trước còn có 100 tên tuổi trẻ học tử. Đều là thiên tôn nói bồi dưỡng tân nhân. Bọn họ từ đầu học tập, trước học trụ cột, nội dung cũng đã hết sức phức tạp. Hoàng Siêu lại là vì tương lai dự định, bắt đầu truyền thụ bọn họ hệ thống tri thức. Trương Hoa nghênh tiếp hạ nhưng, trêu ghẹo nói, hạ nhưng, người hiện tại chuyên môn vì thiên tôn tìm kiếm lương tài. không ngừng cử hành đại hình nghi thức. Không bao lâu, liền muốn thăng thành đại đạo trưởng đi. Hạ Nhưng hắc một tiếng, Trương Hoa đạo trưởng ngươi vì dân làm chủ, giải khai dân treo ngược, chẳng lẽ còn sợ Thiên Tôn đã quên ngươi? Học viện ở đâu? Các nơi đều ở đây tuyển chọn nhân tài. Thời gian cô chờ ta, ta tốt nhất tối hôm nay trước, tự ra trước thành đi xuống một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.